Không có, ngốc, cảm ơn mọi người. Sau này vẫn mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn người trên sân khấu khẽ cúi người. Trả micro cho Cẩu Nghiệp. Rời khỏi sân khấu trong tràng vỗ tay của mọi người. Đàm Hy bỗng nhiên tỉnh lại. Hoảng hốt xuyên qua đám đông. Đuổi theo, A Miên, đợi tôi. Bàng Thiệu Huân, ý của bà nội là, kêu cậu tìm lúc nào đó dẫn Đàm Hy về nhà ăn cơm. Cho bà cụ xem mặt cháu dâu tương lai. Cậu nói thế nào đây? Chuyện này không gấp, sao nào, sợ bà nội làm khó cô ấy. Không đến mức như thế. Cũng đúng, chỉ dựa vào cái tính không chịu thiệt thòi của Đàm Hy. Cô ấy không làm khó người khác thì đã cảm ơn trời đất rồi. Người khác sao có thể làm khó cô ấy được? Bàng Thiệu Huấn hiểu cảm giác này. Dù sao không phải bệnh nhân nữ nào cũng có can đảm kêu anh ta đi mua băng vệ sinh. Mợ nói thế nào? Lục Trình đột nhiên nhắc tới Cảnh Lam. Cậu không phải không biết mẹ tôi rất thiên vị Thiệu Đình sao? Bà ấy tất nhiên sẽ phản đối. Ba tôi đã khuyên rồi. Nhưng hiệu quả không lớn cho lắm. Trước đó ông cụ có đi Tân Thị. Chắc đã gặp mặt Đàm Hy rồi nhỉ? Tôi thấy ông rất hài lòng. Nào chỉ hài lòng, những từ như thanh niên yêu đảng, giường cột nước nhà cũng nói ra luôn. Vì thế, rốt cuộc Đàm Hy đã làm ra hành động xì ết nước lợi dân. Kinh thiên động địa gì vậy? Lục Trinh, chống khủng bố có tính không? Cái gì? Bàng Thiệu Huân cảm thấy bản thân nghe nhầm rồi. Chống khủng bố, chơi game à, Lục Trinh. Về hỏi cha cậu, chắc ông ấy biết rõ. Bàng Lập Minh là tổng phụ trách hệ thống an ninh mạng quốc gia. Chuyện Đàm Hy thành công phá giải thư hacker, ngăn ngừa một cuộc tập kích của khủng bố chắc chắn sẽ báo đến chỗ ông ấy. Lúc trước Lục Trinh còn nhận được cuộc gọi của người cậu này. Nói là đặc biệt muốn mời Đàm Hy gia nhập vào Cục An ninh Quốc gia. Bị anh từ chối thẳng thừng, Bàng Thiệu Huân trầm ngâm. Xem ra cô nàng Đàm Hy này thật sự đã làm được một chuyện lớn. Cần gì phải hỏi chi cho xa xôi? Tôi trực tiếp đi hỏi cô ấy. Ủa, cô ấy đâu rồi? Cách Trương,